cuối cùng vẫn phải trở về Vạn Uyên Đảo. Chỉ là Hoàng Nhi không ngờ tới ngày hôm nay lại nhanh như vậy. Hoàng Nhi thống khổ nói. Trần ca. Hoàng Nhi ngẩng đầu lên. Nghiêm túc nhìn qua Giang Trần. Trần ca, đời này của Hoàng Nhi là người của chàng. Sinh là nữ nhân của chàng. Chết cũng là nữ nhân của chàng. Nhưng mà lần này, chàng nhất định phải nghe Hoàng Nhi. Được chứ? Giang Trần có một loại cảm giác vô lực. Hắn không sợ Hy lão kia. Cũng không sợ cường giả Vạn Uyên Đảo gì đó. Thứ khiến hắn không chống đỡ được không phải là Hy lão cường đại. Cũng không phải là số mệnh của Vạn Uyên Đảo. Mà là ánh mắt thương tâm gần chết của Hoàng Nhi. Ánh mắt tha thiết khẩn cầu của nàng. Nếu như hắn không đồng ý với Hoàng Nhi. Mặt trái mặt phải sẽ khiến cho thế cục càng không thể vãn hồi. Chuyện này đối với Hoàng Nhi mà nói. Tuyệt đối là thứ nàng không nguyện ý nhìn thấy nhất. Hoàng Nhi, chuyến đi này của nàng ta không yên lòng a, Giang Trần nói. Trần ca, chàng không cần phải lo lắng. Trở lại Vạn Uyên Đảo. Muội sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt. Muội sẽ chờ chàng. 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm muội cũng chờ chàng. Hạ hầu gia tộc muốn muội làm lô đỉnh. Nhất định phải khiến cho tu vi của muội đạt tới đế cảnh đỉnh phong. Bán bộ thiên vị. Hiện tại muội mới tiếp cận hoàng cảnh cao giai. Cho dù là Vạn Uyên Đảo, không mất 50 năm, 100 năm trên người muội cũng không thể nào đạt tới cấp độ đó. Hoàng Nhi không ngừng an ủi hắn, "Hoàng Nhi, ta thực sự không thể giữ nàng lại sao?" Giang Trần từ khi trọng sinh tới nay đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất đắc dĩ tới như vậy. Từng lần rồi lại từng lần, hắn không ngừng gặp các loại nguy hiểm, các loại nan đề, nhưng mà chưa bao giờ có thể khiến cho hắn dày vò. Thống khổ như vậy, nói cho cùng vẫn là thực lực không đủ a, Trần ca. Muội ở Vạn Uyên Đảo chờ chàng. Hoàng Nhi nắm lấy bàn tay Giang Trần. Chàng đồng ý với muội đi. Trước khi tu vi của chàng còn chưa tiến vào đế cảnh. Không nên đi Vạn Uyên Đảo. Ngàn vạn lần không được đi. Ta đồng ý với nàng. Nàng biết đó. Chuyện ta đồng ý nhất định sẽ làm được. Giang Trần như chết lặng đáp. Nhưng trong lòng lại như đao cắt. Lúc trước khi Hoàng Nhi nói tới thân thế của mình với Giang Trần. Tuy rằng Giang Trần vô cùng khiếp sợ. Thế nhưng lúc ấy hắn cũng không có khắc sâu như hiện tại. Giờ phút này hắn mới chính thức ý thức được. Ba chữ Vạn Uyên Đảo này đối với cương vực nhân loại mà nói là một ngọn núi lớn không thể vượt qua như thế nào. Trần ca. Chàng có hiểu cho Hoàng Nhi hay không? Lần này Hy lão tới đây, không đơn thuần là muốn muội trở về. Hắn còn nói cho muội biết, Thuấn lão quả nhiên trở lại Vạn Uyên Đảo. Người, lão nhân gia đã rơi vào trong tay gia tộc, bắt cóc ta khỏi Vạn Uyên Đảo, lưu lại thế tục, tội danh này rất nặng. Nếu như Hoàng Nhi không trở về, Thuấn lão sẽ không sống được, chẳng những không sống được. Mà rất có thể giống như phụ mẫu muội bị giam vào trong lao ngục giáng sợ. Trần ca, Hoàng Nhi từ nhỏ không có sự quan tâm của phụ mẫu. Trước khi gặp Trần ca, người duy nhất yêu thương muội chính là Thuấn lão. Cách chương.